Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 110, khe nứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, câu tiếp theo Ermia liền quát, ta sanh ra ở khu định cư, ta chỉ là muốn nói nếu để cho ta ở chỗ này lao động, liền có thể an tâm ăn no, ta vô cùng nguyện ý. Sau khi nói điều này, Ermia dường như nhận thức được sự hớ hênh của chính mình, và lùi lại một bước với nỗi sợ hãi, và nhanh chóng cúi đầu xuống. Hắn có phần sợ hãi. Sau một tháng huấn luyện khép kín, không có gì bí mật rằng Ermia được sinh ra trong một khu định cư. Chính hắn đã đề cập đến nó trước đó. Nơi này là an toàn. Đường Lăng thả Ermia, đỡ Andy dậy. Trên thực tế, ý nghĩ của Ermia không phải Đường Lăng không nghĩ tới. Với những người trong khu định cư có điều gì tốt hơn điều này? Không cần bốc lên giá lạnh, hè nóng bức, không cần bôn ba, thậm chí không cần phải lo lắng về việc ngươi nên làm gì vào ngày mai để có thức ăn. Chỉ cần được bảo vệ bởi những người lính, thậm chí là chiến binh tử nguyệt, mỗi ngày trồng trọt liền có thể ăn no. Nó không tốt sao? Ermia sanh ra ở ngoại thành và hắn không thể hiểu. Đúng vậy, Andy, nó an toàn. Hàng rào hy vọng bảo vệ vùng an toàn thứ 17. Ngoài ra còn có các chiến binh tử nguyệt. Có gì an toàn hơn là làm việc trong hàng rào hy vọng? Vì An cũng an ủi Andy. Cô cũng khó chịu, cô cũng sinh ra ở ngoại thành. Nhưng cô gái có thể sớm phát triển hơn chàng trai, vì vậy cô nhanh chóng tìm ra vấn đề và không hoảng sợ. Đúng, thật xin lỗi, Ermia. Andy nhỏ giọng nói một câu. Hay, Ermia dường như không nghĩ rằng Andy sẽ xin lỗi và chấp nhận điều đó trong bối rối. Thôi nào, Ermia, không ai trách ngươi, tất cả chúng ta đều hiểu. Đường Lăng luôn có cảm giác khác với Ermia, và hắn cũng nói để xoa dịu Ermia, mặc dù Ermia dường như kháng cự mọi người. Ngược lại là áo cưỡng ép đem Ermia kéo qua. Tại thời điểm này, khi một cơn bão nhỏ sắp kết thúc, ngưỡng không chỉ xen vào một cách nhàn nhạt. Nếu ai đó phá hư lớp học một lần nữa, ta sẽ không khách khí. Đây chỉ là lần đầu tiên, và đây là tiết học đầu tiên. Mọi người im lặng, không ai dám nghi vấn sự nghiêm túc của ngưỡng không vào lúc này. Quả nhiên, sau một khắc, ngưỡng không liền lời nói mang giọng mỉa mai. Các ngươi nghĩ mọi người đều có thể làm việc ở đây. Chỉ những cư dân đáng tin cậy nhất của khu vực an toàn 17 mới có thể có được tư cách lao động ở đây. Andy, cha mẹ của ngươi cũng không nhất định ở chỗ này. Trong khu vực an toàn 17 có rất nhiều nơi cần lao động, bao gồm cả các nhà máy được xây dựng dưới lòng đất. Nếu không, ngươi có nghĩ rằng những gì ngươi ăn, những gì ngươi sống, những gì ngươi mặc và tất cả những vật dụng ngươi thích đến từ đâu? Thời đại này cũng không có phế vật có thể công khai sinh tồn. Còn những quý tộc trong khu vực an toàn thì sao? Đường Lăng muốn hỏi, nhưng không đưa ra câu hỏi sắc bén này. Lựa chọn tốt nhất bây giờ là tiếp tục nghe giảng, ở đâu là trại dự trữ đầu tiên của chúng ta? Dục khó được mở miệng, rõ ràng là để chuyển chủ đề. Mối quan hệ giữa các thiếu niên được thiết lập và nó sẽ luôn được thể hiện cho dù sử dụng phương pháp nào. Mặc dù uyển chuyển, nhưng vấn đề của Dục đã thành công trong việc đưa sự chú ý của ngưỡng không trở lại lớp học. Chưa tìm thấy nó, hãy nhìn kỹ xem đầu kia của thông đạo chủ chiến dẫn đến đâu. Ngưỡng không nhắc nhở, để cho các thiếu niên chú ý tới phía bên kia của thông đạo chủ chiến thông đến vách đá hy vọng. Trước đây, vì vấn đề thẩm quyền, tất cả chỉ có màu trắng và không thể nhận ra rằng có một hang động lớn như vậy trên vách đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một hang động được khai quật nhân tạo. Bây giờ câu trả lời cho câu hỏi là rất rõ ràng. Trại dự bị đầu tiên nguyên lai là trong hang động. Trên thực tế, ngoại trừ chiến binh tử nguyệt, tất cả các doanh trại đều đóng quân trong vách đá hy vọng. Thông thường, người không phải ở trong hang khi làm nhiệm vụ. Điều này không phải là không có lợi ích. Rốt cuộc, nó gần với nguyên thạch vạn năng. Vì vậy, hang động không đơn giản như vậy. Rốt cuộc, tỷ lệ tử vong ở nơi này rất cao, làm sao những người lính có thể trở lại? Ngưỡng không mấy câu, nói các thiếu niên vô cùng hiếu kỳ, sự trở lại là gì? Nếu có liên quan đến nguyên thạch vạn năng, sẽ rất thú vị khi nghĩ về nó. Nhưng lúc này, ngưỡng không muốn giải thích quá nhiều về vấn đề nhỏ này. Hắn chỉ nói một câu mờ nhạt. Nguyên thạch vạn năng có thể khiến nền văn minh trước đây trở thành những hạt giống mỏng manh, để tồn tại, sau đó các ngươi có thể tưởng tượng thông qua một số phương tiện nhất định để những người lính luyện tập trong vùng lân cận và sự cải thiện mà họ có được là rất lớn. Đây cũng có thể được coi là một trong những nội tình của vùng an toàn thứ 17. Thế nhưng là, một chỗ làm sao có thể chỉ có nội tình? Trong thời đại này, bất kỳ lợi ích nào cũng được trả giá. Các ngươi có nghĩ rằng loại chiến đấu này là cái giá bây giờ không? Các ngươi có nghĩ rằng cái giá này là quá nhỏ không? Khi ngưỡng không nói điều đó, trên mặt lạnh lùng nổi lên một chút tức giận. Đây có phải là giá nhỏ? Một số thiếu niên bị tê da đầu, có gì khủng khiếp hơn chuyện này không? Ngưỡng Không hít một hơi thật sâu, đối mặt với chiến trường nhẹ nhàng nói. Các ngươi hiện tại cũng quay người, nâng cao uy quyền của mình. Ngươi có thể thấy điều gì đó ẩn giấu, thứ này được giấu trong chiến trường. Ngươi phải nhớ, nhớ sâu sắc nó cũng quan trọng như viên đá năng lượng, nhất định phải để thứ này vào trái tim. Bất quá, nó chỉ là thứ gì đó thật kinh tởm. Khi những lời nói của Ngưỡng Không vừa dứt, các thiếu niên không thể chờ đợi liền quay lại, là vật gì mà giáo quan miêu tả như thế. Nhưng khi mọi người quay lại và nhìn thấy thứ như vậy bằng chính mắt mình, một cảm giác rùng rợn đột nhiên khiến mọi người phải thót tim. Khe nứt, một vết nứt rất lớn, ở phía bên kia của nguyên thạch vạn năng, khoảng cách chưa đến 20 mét, có một vết nứt lớn ở phía đối diện với chi tháp. Chiều dài của nó kéo dài đến một khoảng cách ít nhất là 10 km. Nơi rộng nhất đạt tới hàng trăm mét và nơi hẹp nhất cũng có 10 mét. Ngay bên kia đống đổ nát hé lộ một lòng đất sâu thẳm. Là một vết nứt đáng sợ như vậy sao? Đường Lăng cố gắng chống lại cảm giác sợ hãi xuất phát từ trái tim và tiến lên hai bước. Hắn muốn xem những gì dưới vết nứt lớn này. Nó là gì? Nhưng cho đến khi hắn đi đến rìa của chi tháp, hắn căn bản không thể thấy vết nứt sâu đến mức nào. Lối vào chỉ là một bóng tối và không thể thấy điểm cuối. Muốn đo bằng bản năng chính xác nhưng thất bại. Như thế lại thất bại. Ngay cả độ sâu cũng không thể đo lường được. Cảm giác duy nhất hóa ra là một thứ độc hại sâu sắc. Làm thế nào lại có cảm giác này? Một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán của Đường Lăng, hắn ta không thể giải thích làm thế nào một vết nứt có thể có. Cảm xúc, những lời của Ngưỡng Không cũng vang lên bên tai. Sự ngụy trang này có thể không phải là bút tích của chúng ta. Là khe nứt chính mình có ngụy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.